Tuổi trẻ sục sôi, chương 4, ghen ghét ấn tượng không tốt, góc truyện audio.com. Ba người tiến vào sân trường, ánh mắt của mọi người nhìn thẳng vào người Linh bằng những ánh mắt kỳ lạ và cô cảm nhận đờ si điều đó. Này tiểu vương, sao mọi người cứ nhìn tớ vậy? Linh giật giật tay áo Vương Hàn hỏi. À, thực ra ở trường này bọn tớ là hot boy đấy. Vương Hàn làm động tác vuốt tóc. Hơi lố Tuấn Thần cười nói, bọn anh ở trong trường cũng có tí tiếng tăm, nên có nhiều sự chú ý. Em là cô gái đầu tiên ngồi chung xe versus tụi này nên MN mới chú ý đến nhiều. Vậy hả, bây giờ mọi cử chỉ hành động của em đều phải cẩn thận đúng cô? Nếu cô sẽ bị MN chú ý. Linh gãi đầu nói. Đúng rồi, vì cậu là người con gái đầu tiên chen vào cuộc sống của tụi này và cũng là người con gái đầu tiên ngồi trên xe của Vương Hàn thiếu gia nên tớ sẽ phong cậu làm bạn gái của tớ. Từ giờ tớ sẽ bảo vệ cậu cô cho bất kỳ một ai làm hại cậu cả. Cậu hãy tin ở tớ. Vương Hàn vừa nói vừa làm hành động đáng yêu khiến cho Linh và Tuấn Thần bật cười. Nào đi thôi, cô muộn học bây giờ rồi, khoác vai Linh đi. Hình như Thiên Vương thật sự cô thích tớ. Linh mặt buồn đầy lo lắng nói. Cậu mới đến nên cô biết Tuấn Thần và Thiên Vương rất ít khi cười. Vương Hàn giải thích. Thật á, tớ thấy anh Tuấn Thần cũng bình thường mà. Cô đâu, anh ấy rất ít khi cười. Nếu anh ấy ở bên cạnh những người bạn thân thì anh ấy sẽ luôn cười vui vẻ. Khi đối diện VC nhiều người khác thì anh ấy rất ít khi cười. Vậy hả? Cô lẽ anh ấy đã coi MK là bạn thân rồi sao? Linh nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ đến Vương Hàn đứng ngay bên cạnh cũng cô nghe thấy. Còn Thiên Vương thì thật sự rất khó, trên đời này tớ có làm trò 10 lần thì cậu ấy chỉ cười nhếch mép có một lần thôi, thật sự là rất khó. Nhưng mà cứ đối diện versus mẹ cậu ta thì cậu ta luôn tươi cười cứ như kiểu lúc ở cùng chúng tớ cậu ta là người, khi ở cùng mẹ cậu ta lại là một người khác vậy. Thật sự rất khó hiểu. Nói thật, chơi chung versus nhau đấy nhưng mà tớ vẫn có thể nào hiểu nổi tính cách của cậu ta. Nhưng hiểu để làm gì, chứ tớ biết một điều rằng những trò tớ thích cậu ta đều thích Vương Hàn. Sao cậu biết? Vì mỗi khi tớ làm cậu ta cô từ chối cũng cô bỏ đi mà ở đó xem cho tới cùng. Nhưng cậu cũng đừng lo, vì con người của cậu ta tốt lắm, chưa thất hứa versus sai bao giờ đâu. Yên tâm, cậu ta sẽ KL đối xử tàn nhẫn versus cậu đâu. Tớ đảm bao đấy. Vương Hàn vỗ vai Linh an ủi. Linh đi nhập lớp cùng thầy giáo chủ nhiệm Miss. Thầy vào lớp trước chào hỏi và dặn dò học sinh. Các em mỗi thời mỗi khác, năm ngoái các em còn hơi nhỏ nhưng năm nay thì cũng đã lớn rồi, đừng để thầy phải nhắc nhiều, đặc biệt là mấy em nữ kia. Đừng có suốt ngày bám theo mấy bạn nam kia nữa, mấy em tập trung vào học đi. Các bạn ấy còn phải học, phải luyện tập nữa, mấy bạn ấy sẽ chú ý đến các em khi các em đạt thành tích tốt. Nhớ chưa, học hành cho tốt vào. Bây giờ thầy sẽ giới thiệu bạn mới versus các em nhé. Nào em lại đây, thầy giáo vẫy tay gọi Linh vào. Em hãy giới thiệu về bản thân MK đi. Nếu có khó khăn gì về ngôn ngữ thì cứ nói versus thầy. Linh nghe thầy giáo nói xong liền gật đầu. Cô đảo mắt quanh lớp một vòng liền bắt gặp Vương Hàn và Thiên Vương. Cô vui mừng cười rồi giới thiệu về bản thân MK. Xin chào, MK là Linh, rất vui khi đờ si gặp và học chung lớp versus các bạn. MN nhìn Linh bằng ánh kìa lạ. Lũ con trai thì thấy Linh là một cô gái xinh đẹp vì cô có nụ cười duyên, và có thể là do họ chưa thấy con gái Việt Nam bao giờ. Còn con gái thì họ nhìn Linh bằng ánh mắt căm ghét tức giận vì có hai hot boy của lớp chú ý đến. Linh, em ngồi bàn gần cuối kia đờ si cô cùng bàn của Thiên Vương và cạnh bàn của Vương Hàn nhé, thầy giáo nói rồi chỉ tay về phía đó. Khi Linh nhìn xuống thì Vương Hàn đang chỉ tay về chỗ ngồi trống bên cạnh Thiên Vương. Dạ đờ si ạ. Linh tiến xuống chỗ trống đó, Vương Hàn còn đứng lên lau ghế kéo ghế cho cô ngồi. Hành động của anh khiến cô xấu hổ và đám con gái trong lớp phải ghen tị. Cách chương.